Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chuyến về tiểu ngư cắn đâu? Ta tiểu ngư cắn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 24, chỉ thấy cách đó không xa hôn ám rừng cây nhỏ chung. Đi ra một cái thanh y thiếu niên cùng một người mặc phụ y nghê thường tiểu cô nương. Là Hồng Ảnh cùng Mị Nhi đã trở lại. Hồng Ảnh trong lòng còn ôm một cái quang hai chân chân trần thiếu niên. Thiếu niên kia thiếu niên mộng ảo bình thường con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mị Nhi bé bỏng thân. Hình, thanh tú trên khuôn mặt, nga mi nhẹ nhàng xúc ở cùng nhau. Hắn tựa hồ mới vừa lột xác ra đùi người đến, còn vô pháp bình thường trên mặt đất hành tàu. Mị Nhi nhìn đến ta cùng Tinh Toàn đứng lại trên sàn tàu. Miệng một bên hô, ba ba. Mẹ, một bên kích động chạy như bay đi lên, này khả sẽ lo lắng Hồng Ảnh trong lòng thiếu niên, Mị, Nhi thiếu niên tránh thoát Hồng Ảnh hoài, hai chân không phối hợp đuổi theo, gắt gao ôm Mị Nhi sau thắt lưng, chớ đi, nhân ngôn của hắn nói là như vậy đông cứng, nhưng là phát âm lại như vậy êm tai tốt đẹp, giống như ngọc giác va chạm thanh âm bình thường gió mát dễ nghe. Kia ánh trăng đều trong nháy mắt này tiêu cự ở hai người kia trên người. Hắn nhận đến ánh trăng tác động, đúng là kích động đem nàng ôm cách mặt đất ở tại chỗ vòng vo vài vòng. Ngốc cộng đông đề, hắn trơn bóng như ngọc mũi chân điểm là lúc, theo Mị Nhi tóc đen ở trong bóng đêm phi vũ, mềm mại thân mình đi theo giao nhân tộc thiếu niên xoay tròn như phong bộ dáng. Coi như thế gian này đẹp nhất kỹ thuật nhảy. Này thiếu niên một thân thuộc loại ngư nhi bình thường mềm mại gân cốt tựa hồ cũng trở nên cứng rắn. Cũng không biết Hồng Ảnh đến cùng là làm như thế nào đến. Thật giống như thoát thai hoán cốt thay đổi một người. Ta ngồi ở thiêu nướng thán lô tiền, quay đầu thấy đến một màn như vậy thời điểm, đã sớm bị này duy mỹ động lòng người một màn đả động. Nếu Kim Ô Lam Tinh là cái dùng tình sâu vô cùng phu quân. Ta đem Mị Nhi phó thác cho hắn cũng an tâm đi, Lam Tinh. Ngươi nhanh buông ra Mị Nhi. Lam Tinh ca ca, Mị Nhi tại đây vài cái xoay tròn qua đi. Dùng sức đem Lam Tinh đẩy ngã ở trên bờ cát. Chính mình thân mình nhưng cũng bị mang theo bị này thiếu niên gắt gao ôm vào trong lòng. Lam Tinh trên người chỉ khoác màu trắng y bào. Này lôi kéo xả. Nhưng là đem đầu vai khoác bộ phận lõa lồ ở bên ngoài. Kia thật sâu xương quai xanh ngọc bắt đổ khấu bình thường băng cơ ngọc cốt. Môi dĩ nhiên là chạm vào ở tại Mị Nhi trên trán. Hắn tuy rằng sẽ không nói, lại dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, nói cho đại gia, Mị Nhi là hắn, ta xem hết thảy như vậy tốt đẹp, cũng không có nhúng tay chính là lẳng lặng xem monster, mẹ. Mau tới cứu cứu Mị Nhi đi. Mẹ, Mị Nhi khóc tiếng la cơ hồ đã khàn cả giọng ruột gan đứt từng khúc. Ta tài nhớ tới Mị Nhi thoạt nhìn nhu nhược, cũng là cái quật cường tiểu cô nương. Nàng mặc dù là bị ma vật đánh thành trọng thương, cũng muốn tử triển lạn đánh lãnh tình, nhường lãnh tình thả ta cục cưng. Mị Nhi phu quân, như vậy một cái cứng cỏi Mị Nhi, nếu không thích Lam Tinh bị như vậy thưởng lâu. Trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu a? Ta cùng Tinh Toàn đều phản xạ có điều kiện ném xuống trong tay thiêu nướng. Tật phong giống nhau đuổi tới Mị Nhi bên người. Chúng ta đuổi tới thời điểm, Mị Nhi đã khóc to nhào vào ta trong lòng. Nàng tiểu mà lạnh lẽo thân hình ở trong lòng ta mặt run run. Ta ôm nàng, lại là tự trách, lại là đau lòng, người này giao nhân tộc tiểu ca. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết lưỡng tình tương duyệt đạo lý sao? Ta ôm khóc đều nhanh muốn lưng qua khí Mị Nhi, đau lòng dị thường, Lam Tinh nếm thử vài cái muốn theo đi trên đất đứng lên đều không có đứng lên. Lăn một thân xa, ánh mắt sợ hãi xem ta tâm một chút nhuyễn, dùng tu vi đem nhiệt độ cơ thể rơi chậm lại, mới đưa hắn nâng dậy đến, hắn tinh mâu nhìn chằm chằm ta, nhìn hồi lâu. Tựa hồ biết chính mình làm sai cái gì, thấp đầu, chậm rãi học ra ba chữ, đối, thực xin lỗi, ta tưởng này thiếu niên, đối Mị Nhi sở làm hết thảy không có gì ác ý, cũng không có gì xâm phạm ý tứ, đại khái chính là đơn thuần thích, Nhân Hòa Ngư Nhân luôn có chút bất đồng. Hắn như tưởng thật sự đã lớn, nên chậm rãi đi thích ứng thế giới nhân loại, mà chúng ta cho hắn phải làm là càng nhiều quan tâm cùng kiên nhẫn. Tinh Toàn cũng không có giận hắn. Nhu Nhu này thiếu niên sợi tóc, miệng mặt thanh âm lành lạnh kêu to hai tiếng, ánh mắt của hắn thập phần uy nghiêm, nhưng là ngữ khí là từ cường ngạnh dần dần trở nên nhu hòa đứng lên. Hình như là một cái cải củ, một cái đại bổng giáo dục này không thông tình lõi đời. Ở biển sâu lý ngủ say ngàn năm giao nhân tộc đứa nhỏ. Ta cũng không biết Tinh Toàn đều cùng kia thiếu niên nói gì đó. Thiếu Thành Thành thật thật khiên trụ Tinh Toàn bàn tay, ngoan ngoãn đi theo Tinh Toàn bên người đi lên tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nước biển lặng lặng vuốt bờ cát, đem vỏ sò mang đến, lại mang đi, giống như là chúng ta đều tự duyên phận giống nhau. Đến lại tán, tan tác lại hội một lần nữa lại đoàn tụ, cách dù như trước là pho tượng giống nhau quỳ gối trên bờ cát. Vẫn không nhúc nhích, chấp nhất cùng đợi có máu mặt vì hắn cảm động, thời gian nhất lâu hắn trên người có cho bụi cũng có hải khí mang đến muối tí. Ta liền chưa thấy qua trên thế giới có tốt như vậy lừa nhân. Cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua trên cái này thế giới có như vậy cố chấp nhân. Cái gì cũng không làm, vì một người cam tâm hóa thành một pho tượng sẽ không động pho tượng. Ta ôm Mị Nhi, đứng lại trên bờ cát thổi thanh phong, chậm rãi dọc theo bờ cát kéo dài tuyến đi tới, nhường nước biển chạm đến ta trơn chân trần. Mị Nhi, ngươi nói cho mẹ, ngươi đến cùng thích không thích Kim Ô Lam Tinh, thích à? Mẹ, Mị Nhi đáng mừng hoan Lam Tinh ca ca, Mị Nhi ôm ta cổ. Ở ta sườn mặt hôn một cái, trong lòng ta vừa động, lập tức làm quyết định, kia đã như vậy. Ngươi liền cùng Vũ Phàm giải trừ hôn ước đi, được không? Về sau chúng ta Mị Nhi liền cùng người mình thích ở cùng nhau, mẹ. Mị Nhi thanh âm một chút nghẹn ngào, nàng thân mình nhịn không được run run, mềm mại tiếng nói khàn khàn. Không cần, không muốn cho Mị Nhi cùng phu quân tách ra được không? Mị Nhi có phải hay không nơi nào làm không tốt? Không có, chính là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Đúng hay không, ngươi nếu không thương hắn, sẽ không cần chịu mẹ nhất thời nói đùa ràng buộc. Ta vỗ vỗ Mị Nhi bả vai. Biết ta từ trước đối Mị Nhi trong lời nói thâm căn cố đế. Hiện tại nhường nàng thay đổi, nàng nhất định rất khó nhận này đó. Mị Nhi ngẩng đầu lên, nàng xem ta, xinh đẹp trong mắt to hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng. Nàng tay nhỏ bé sờ sờ ta môi, nghiêm cẩn nói. Mị Nhi, Mị Nhi còn nhỏ, có lẽ không biết cái gì sự yêu, mà ta thật sự không nghĩ rời đi phu quân, thà chết cũng không tưởng. Lam Tinh chính là Mị Nhi ca ca, hảo, mẹ không bắt buộc ngươi, chờ ngươi thế nào một ngày minh bạch cái gì là yêu. Lại nhường chính ngươi đến lựa chọn một lần, ta mang theo nàng ở trên đảo đều nhanh tha một vòng. Chỉ cảm thấy đêm nay tinh nguyệt sáng lạn. Là khó được hào thời tiết, này tiểu nha đầu trời sinh mang theo mị hoặc, tuy rằng tùy thân có bảo ngọc ẩn tàng rồi đại bộ phận mị hoặc. Nhưng là cùng sinh câu đến Mị Nhiên Thiên Thành, còn có kia hồn nhiên thiện lương, mang theo một loại làm cho người ta không thể kháng cự ma lực thích thượng nàng. Nhưng như vậy năng lực, lại không biết đến cùng là phúc hay họa, đối với bảo bối của ta Mị Nhi. Ta thật muốn vĩnh viễn giống tối hôm nay giống nhau, đem nàng chặt chẽ thủ hộ trong ngực chung. Mẹ, người biết không, phu quân tuy rằng còn nhỏ, cũng rất chiếu cố Mị Nhi, cũng rất thương yêu Mị Nhi. Mị Nhi tưởng một đời đều cùng phu quân ở cùng nhau, Mị Nhi mềm nhẹ tựa vào trên vai ta. Nhỏ giọng nỉ non một câu, dĩ nhiên là đụng thượng hai mắt mỏi mệt đi ngủ. Này một thời gian, nàng một cái tiểu gia hòa, tuy rằng linh mẫn thể lại đã trải qua vô số mừng rỡ đại bi. Mệt mỏi, cũng là bình thường, khả Mị Nhi một câu này nói đáng giá ta suy nghĩ sâu xa. Ta cùng Tinh Toàn không ở thời điểm, Mị Nhi cùng cục cưng đến cùng là như thế nào ở chung. Ta cục cưng rõ ràng cùng khác đứa nhỏ bất đồng, đến thông minh chút, đến trưởng thành sớm chút. có lẽ trưởng thành tốc độ cũng sẽ so với khác đứa nhỏ nhanh chút. Hắn vừa sinh ra liền có thể nói, chính mình tìm nãi ăn, ta mang theo ngủ say mị nhi, về tới tàu biển chờ khách chạy định kỳ thượng. Tàu biển chờ khách chạy định kỳ mang theo chúng ta trực tiếp đi cách chúng ta thành thị gần nhất. Cảng, mà tránh đi phía trước tiểu ngư thôn, để tránh Kim Ô Lam Tinh bị ngư dân nhận ra đến gây chuyện đến phiền toái. Về nhà, ta cảm thấy chính mình đã trải qua Nam Hải lúc này đây kinh tâm động phách lữ trình. Thân thể đều phải mệt băng, tâm tình cũng thực mỏi mệt, thầm nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Chỉ thấy đến ba ta cùng mẹ ta ngồi ở bàn trà tiền trên sofa. Trên bàn trà còn tán loạn màu đỏ thiếp cưới. Bọn họ hai cái chính nghiêm cẩn thảo luận cái gì? Ba, mẹ, các ngươi khi nào thì trở về? Ta hồi lâu không gặp chính mình ba mẹ. Kinh ngạc một chút, đáy lòng chỗ sâu cái loại này tưởng niệm giống như thủy triều bình thường dâng mà ra. Mẹ ta nở nụ cười một chút, nói. Là Tiểu Lưu gọi điện thoại cho ta, nhường chúng ta trở về cho các ngươi chủ trì hôn lễ, ba. Mẹ, ta nghĩ ngươi nhóm, ta kết hôn ta chính mình thế nào không biết ta lệ rốt cục khống chế không được lăn rơi xuống. Dùng nước mắt mơ hồ tầm mắt xem trên bàn này một chương chương trên tiệc cưới mở tiệc chiêu đãi tân. Khách thiếp cưới, hắn là khi nào thì liền đem này đó chuẩn bị công tác đều làm tốt. Cũng không nói với ta, nhẫn cũng không có, OCV by Love Dio, hết chương.